Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, giống như đúc đường vân. Lần này, cô Phi Yến bọn họ cuối cùng tới kịp thời. Bọn họ liền tại ở gần bát, quái lâm trung tâm thời điểm, phát hiện hắc giao binh, đường thủy khoảng cách tương đối xa, quân cửu thần cùng mục nhiên đã khoảng, chừng vây quanh. Đường Tĩnh ám khí cùng Trình Diệc phi tiễn nỏ đều xuất hiện. Cô Phi Yến mặc dù không có Đại Tuyết tương trợ, nhưng cũng cùng Tiền Đa Đa cùng một chỗ cầm kiếm phòng thủ. Cuối cùng đều không cần mục nhiên, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc phi hiệp trợ, càng không cần cô Phi Yến cùng Tiền Đa Đa động thủ. Quân cửu thần lấy sức một mình liền cầm xuống 5 cái hắc giao binh. Thế nhưng là, ngoài dự liệu là quân cửu thần đều còn chưa thẩm vấn. Hắc giao, binh nhất định cùng nhau tự vẫn mà chết. Quân cửu thần bỗng nhiên nhíu mày, cô Phi Yến bọn họ đều kinh hãi. Không nghĩ, tới hắc giao binh càng như thế chân thành tại Trục Vân cung chủ. Khác có, thể chết cũng không phản bội. Cô Phi Yến mặc dù có chút tức giận, nhưng vẫn là công chính nói. Ngược lại, đều trung thành người, Đường Tĩnh nói, ta xem bọn hắn không phải chân thành, mà là e ngại a. Trục Vân cung chủ nuôi nhiều như vậy nam đệ tử, theo ta thấy tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt, nói không chừng là được bí thuật gì đâu. Cái này vừa nói, cô Phi Yến liền hướng mục nhiên nhìn đi, mà Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa cũng đồng thời nhìn lại. Mục nhiên tất nhiên là nghe được Đường Tĩnh lời nói, nhưng là, hắn một mực, nhìn lấy một bên khác, giả giả không nghe thấy, Tiền Đa Đa đáy mắt hiện lên vẻ hồ nghi, chính còn muốn hỏi, lúc này quân cửu, thần cắt đứt, đi, chớ trì hoãn, quân cửu thần cùng Trình Diệc Phi đã kiểm tra xong hắc giao binh thi thể, cũng, không có phát hiện gì. Bát quái lâm trung tâm liền tại phía trước, hắc giao binh xuất hiện ở đây, nên giống như bọn họ muốn chạy tới xem xét rốt cuộc. Nói một cách khác, bọn họ suy đoán là đúng, bát quái lâm trận này hỏa đột nhiên đốt lớn như vậy. Cũng, không phải là cũng là Trục Vân công chúa gây nên, Trục Vân công chủ cũng là phát hiện dị dạng mới khiến giao nhân để che giấu dấu hiệu. Điều tra nguyên do, tất cả mọi người không dám trì hoãn. Cô Phi Yến vội vàng đi nhanh tiến lên, trở lại quân cửu thần bên cạnh. Đường Tĩnh chạy đến bên người Trình Diệc Phi, đang muốn kéo Trình Diệc Phi tay. Trình Diệc Phi trước dắt tay nàng, Tiền Đa Đa nhìn xem các nàng, miệng nhỏ không tự giác quyết lên. Nàng lơ đãng quay đầu, đột nhiên nhìn thấy mục nhiên nhìn thẳng lấy nàng, nàng có chút cứng đờ, liền tranh thủ cái miệng nhỏ nhắn buông xuống, xoay người sang chỗ khác, nhanh, chân cùng lên cô Phi Yến bọn họ. Tiền Đa Đa đi đến cô Phi Yến cùng quân cửu thần sau lưng. Cùng chỉ chốc lát, tựa hồ cảm thấy không thỏa đáng, lập tức liền tiến đến Đường Tĩnh bên cạnh. Thế nhưng là, đi trong chốc lát, nàng tựa hồ cũng cảm thấy không thỏa đáng, dứt khoát nhanh chân đi đến phía trước nhất đi, ném câu tiếp theo, ngay ở phía trước, ta cho các ngươi dẫn đường. Mục nhiên ánh mắt nguyên bản rất ngưng trọng, có thể thấy được Tiền Đa Đa bộ dáng này, hắn lại có chút buồn cười. Hắn đi nhanh hướng phía trước, tựa hồ muốn đuổi theo nàng, thế nhưng là hắn liền đi vài bước liền lại chậm lại, thủy chung tại mọi người phía sau đi theo. Bất quá thời gian một chén trà, cô Phi Yến bọn họ liền đã tới bát quái lâm trung tâm, cũng là trong hắc sâm lâm tâm, liền đầy đất đốt thừa cái kia lít nhà lít nhít cọc gỗ nhìn tới. Tại bị thiêu hủy trước đó, nơi này là một mảnh vô cùng rậm rạp rừng, căn bản tìm không được đường đi tới. Lúc này, cô Phi Yến bọn họ cũng không rảnh sợ hãi thán phục mảnh này rừng dày đặc trình độ, bởi vì bọn họ bị trung tâm nhất cái kia phiến tiểu đất trống bên trên đồ vật khiếp sợ đến, đó là bát quái lâm điểm trung tâm, cũng là trong Hắc Sâm Lâm chú tâm. Nơi đó, đứng thẳng một cái to lớn luyện kiếm lô, cái này lò to lớn, trọn vẹn có chiều, cao hơn một người, lô có ba chân, toàn bộ lô là màu vàng xanh nhạt, thân lò, điêu khắc có tường vân hình dáng trang trí, thần bí cổ điển, khiến bất luận kẻ nào gặp cũng nhịn không được sẽ tâm sinh kính sợ. Nhưng mà, cái này tựa hồ cô, Phi Yến bọn họ cũng không kính sợ, mà là đưa mắt nhìn nhau. Cái cuối cùng, cái ánh mắt tất cả đều rơi xuống cô Phi Yến treo ở trên lưng Tiểu Dược Đình. Bên trên, trừ bỏ hình dạng không giống nhau bên ngoài, cái này luyện kiếm lô, chất liệu, màu sắc, hình dáng trang trí nhất định cùng cô Phi Yến Tiểu Dược Đình giống như đúc. Cái này, chuyện gì xảy ra? Cô Phi Yến so bất luận kẻ nào đều sớm ý thức được điểm này. Nàng kinh ngạc, nhìn luyện kiếm lô, cũng không biết vì sao, như có loại không tự giác muốn tới gần cảm giác. Nàng nhìn một chút, thật đúng là liền vô ý thức đi về phía trước. Quân Cửu Thần rất nhanh liền phát hiện cô Phi Yến dị dạng. Hắn vội vàng ngăn lại nàng, hỏi: "Yến Nhi, ngươi không sao chứ?" Cô Phi Yến lúc này mới hoàn hồn, nàng cũng ý thức được bản thân dị thường. Nàng xem Quân Cửu Thần một chút, vội vàng gỡ xuống Tiểu Dược Đỉnh xuống. Dù là nàng phi thường khẳng định đường vân là một dạng, nàng vẫn là nghiêm túc cẩn thận so sánh một phen. Đường Tĩnh bọn họ tất cả đều lại gần cùng một chỗ nhìn phen này cặn kẽ sau, khi so sánh, mọi người mới phát hiện cái này một đỉnh một lò đường vân không phải là cùng một khoản đường vân. Hơn nữa đường vân bố cục đều cơ bản một dạng. Tiền Đa Đa vội vã hỏi: "Cái này, đây không phải xuất từ cùng một công tượng tay a?" Đường Tĩnh nói: "Yến Nhi, chẳng lẽ cái này luyện kiếm lô cũng là sư phụ ngươi tạo ra?" Trình Diệc Phi cũng có vấn đề: "Nơi này nguyên bản không phải Thả Long Hải địa phương sao? Tại sao có thể có luyện kiếm lô? Cái này luyện kiếm lô chẳng lẽ là luyện Càn Minh bảo kiếm lò?" Mục Nhiên một dạng nghi hoặc. Bách Thú e ngại: "Chẳng lẽ là cái này lò?" Cô Phi Yến trong đầu cũng tất cả đều là nghi vấn. Đối mặt mọi người ngươi một lời ta một câu đặt câu hỏi, nàng đột nhiên choáng váng, vô ý thức kéo lại Quân Cửu Thần tay. Quân Cửu Thần lập tức phản đỡ lấy nàng, hỏi: "Ngươi đến cùng thế nào? Khó chịu chỗ nào?" Cô Phi Yến chỉ cảm thấy càng ngày càng choáng váng. Nàng liền vội vàng che đầu, nói: "Choáng đầu, tựa như là Tiểu Dược Đình." Cô Phi Yến nói không rõ ràng, loại này choáng váng cùng mấy lần trước từ Tiểu Dược Đình gây nên choáng váng rất giống, nhưng là lại không hoàn toàn tương tự. Tất cả mọi người cấp bách, nhưng cái gì bận bịu đều không thể giúp. Quân Cửu Thần cũng vô kế khả thi. Hắn đem cô Phi Yến nâng tại ngồi xuống một bên. Lúc này, cô Phi Yến đột nhiên ôm chặt đầu, nhịn không được kêu ra tiếng: "Đau quá!" Tất cả mọi người kinh hãi. Phải biết cô Phi Yến trước đó sẽ chỉ choáng đầu, còn không đến mức đau nha. Còn nữa, nàng cũng không phải mảnh mai người, nếu không có khó có thể chịu đựng, nàng không đến mức kêu ra tiếng. Tất cả mọi người không biết làm sao, lo lắng xuông. Quân Cửu Thần sớm không tỉnh táo, hắn từ cô Phi Yến cầm trong tay đi Tiểu Dược Đình, ném cho Trình Diệc Phi, để cho Trình Diệc Phi cầm. Nếu là có thể, hắn hận không thể đem Tiểu Dược Đình ném đến xa xa, để cho cô Phi Yến từ nay về sau đều cùng cái này cái Dược Đình, cùng cô Vân Viễn không có bất cứ quan hệ nào. Đau quá! Lúc này cô Phi Yến tay lại đột nhiên từ trên đầu trượt xuống ôm lấy thân thể. Nàng tựa hồ phi thường khó chịu, tựa ở Quân Cửu Thần trong ngực, co rúm hai mắt nhắm chặt, lông mày nhíu quá chặt chẽ. Cái này, rốt cuộc là làm sao? Mọi người càng gấp. Yến Nhi, ngươi chỗ nào đau? Yến Nhi tỷ tỷ, ngươi nói chuyện nha. Quân Cửu Thần không chút do dự, đem cô Phi Yến ôm lấy. Cô Phi Yến tựa hồ tại tới gần luyện kiếm lô mới như vậy, có lẽ cách xa thì sẽ không. Quân Cửu Thần xoay người muốn đi, lúc này cô Phi Yến lại thì thào lên tiếng. Hỏa, hỏa, là hỏa, hỏa. Mọi người lại lo lắng vừa nghi ngờ. Quân Cửu Thần liền vội hỏi. Cái gì? Hỏa, ngươi nói. Quân Cửu Thần lời này mới vừa hỏi xong, cô Phi Yến chỗ mi tâm đột nhiên trồi lên một đóa hỏa diễm hư ảnh đến. Nàng mở to mắt, hoảng sợ nhìn một chút đám người, dần dần, nàng toàn thân trên dưới đều tỏa ra hỏa mang hư ảnh đến. Nàng, cả người giống như là đắm chìm trong một tầng nhàn nhạt hỏa mang bên trong. Tất cả mọi người kinh trụ, Quân Cửu Thần cũng là trở tay không kịp. Cô Phi Yến lần nữa lộ ra thống khổ biểu lộ. Đau quá, đau quá. Ngoặc kép, hết chương.